Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm bộ như không có gì, tiếp tục ăn bữa sáng mà cha mẹ chuẩn bị cho cô. Lại một ngày đi qua, ít nhất hãy để cô có thêm một ngày được yêu thương, một ngày được cha mẹ che chở trong lòng bàn tay. Bữa sáng qua đi, Ôn Tường Huân đề nghị một nhà ba người đi dạo. Mỗi tay ôm lấy một người, cô làm nũng với bọn họ. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, bọn họ vừa mới đến công viên, cửa hàng lớn nội thành. Đi vài bước thì sắc trời đã nhạt dần. Trong lòng Ôn Tưởng Huân dù không bỏ được, cũng biết không được tham. Ôm lấy cha mẹ, trở về nhà. Mới vào cửa, nước mắt cô không nhịn được rơi xuống. Sao thế? Đang êm đẹp sao lại khóc? Hai người già khẩn trương hỏi con gái yêu. Đúng rồi, có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng giấu trong lòng khó chịu. Bởi vì con. Ôn Tưởng Huân nắm tay đôi vợ chồng già, cắn răng nhìn bọn họ. Bởi vì qua đêm nay, con gái của hai người sẽ về Mỹ. Còn tôi chỉ là một khách trọ, sáng mai sẽ rời khỏi nơi này rồi. Cô phải rời đi, lại không muốn bọn họ buồn, lại càng không muốn hàng xóm tò mò. Cho nên, cô hạ chỉ lệnh thôi miên khiến cô thấy đau khổ. Nếu thật sự có cơ hội, cô nhất định sẽ là cô con gái trở về Đài Loan, hiếu thuận với bọn họ. Nếu như quả thật là có cơ hội. Giơ tay lau nước mắt trên má, cô về căn phòng, có duyên phận ngắn ngủi với cô. Bắt đầu sửa sang lại hành lý của mình. Cô thở dài đi tới trước gương. Bình tĩnh nhìn bản thân. Ôn Tưởng Huân, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Ngày mai sau khi tỉnh lại, cô sẽ không còn thống khổ như vậy nữa. Chạy xe một đêm, sự cuộc ý kiến ngay cũng đến nơi. Anh dừng xe ở một bên đường. Đúng rồi, lần nữa chúng ta thay phiên nhau lái xe được không? Anh vừa trở lại Đài Loan, còn chưa điều chỉnh được sự chênh lệch mỗi giờ. Lại một đêm không ngủ. Anh lo lắng khi lái xe sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà tôi... Em không biết lái xe. Cô còn biết lái cả du thuyền, không muốn lái xe cũng không cần lấy lý do như vậy chứ. Xin lỗi vì không thể giúp anh. Tôi xin hỏi anh xưng hô như thế nào? Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Y kiến ngài đang muốn khởi động xe, cứng người tại chỗ. Em, cái loại đùa giỡn này không hề buồn cười chút nào. Tôi không nói đùa. Người này có chuyện gì vậy? Rõ ràng bọn họ không biết nhau, nhưng mà vừa gặp anh ta đã nói một loạt câu hỏi mà cô không hiểu. Đúng là kỳ quái. Anh... Em có phải là Ôn Tưởng Hoàn không? Thái độ của cô không giống như giả ngô. Y kính hà run lên. Không thì là ai? Cô nói đương nhiên. Nhưng mà em không biết anh là ai. Giọng nói của anh nâng cao lên, trong lòng có sự cảm bất thường. Anh không phải là người của cô Nhi Viện phải tới đón tôi hay sao? Cô Nhi Viện? Hình như anh đón được một Ôn Tưởng Hoàn đầu óc chập mạch. Thảm rồi. Anh thật sự là bị thảm rồi. Em nói lại một lần nữa, em là ai? Trong đôi mắt của Viêm Ngưỡng Tu lộ ra sự lạnh lẽo. Ôn Tưởng Huân yếu ớt nhìn cả nam lẫn nữ trong căn phòng này. Rõ ràng vấn đề này cô đã trả lời họ rất nhiều lần, vì sao bọn họ còn muốn hỏi lại? Tôi tên là Ôn Tưởng Huân, năm nay 24 tuổi. Tôi lớn lên ở cô nhi viện Từ Thánh. Từ năm 18 tuổi tôi rời khỏi cô nhi viện, vừa học vừa làm. Lần này người ở cô nhi viện không đủ nên tôi mới xin nghỉ việc ở nơi công tác, định về đó hỗ trợ. Không biết, cô có một cảm giác rất phức tạp khi nhìn thấy người đàn ông này. Cô cảm thấy sợ hãi theo bản năng, ngoan ngoãn trả lời. Câu trả lời của cô làm cho cả phòng yên lặng. Mọi người nhìn nhau, còn lửa giận của Viêm Ngưỡng Tu càng tăng lên. Y kinh ngai, tốt nhất là cậu nên nói và giải thích rõ ràng cho tôi. Chuyện không liên quan đến tôi. Lúc tôi vừa gặp cô ấy thì cô ấy đã như thế này rồi. Y kinh ngai lắc đầu, làm xấu thể để đảm bảo sự vô tội. Xin lỗi, nếu mọi người không phải là người của cô nhi viện, vậy thì có thể là tôi đã nhận nhầm người tới đón tôi. Ôn Tưởng Huân đứng dậy, cầm hành lý nâng lên chuẩn bị đi. Em ngồi xuống cho anh. Viêm Ngưỡng Tu vừa nói xong, giật đồng minh và Y Vịnh Tình đứng một bên, liền đứng ở hai bên cạnh Ôn Tưởng Huân, không cho đi. Ôn Tưởng Huân thấy thế thì an phận ngồi trên ghế sofa, chỉ là trong đôi mắt to tròn lộ ra sự sợ hãi và bất an. Anh, rốt cuộc mấy người muốn như thế nào? Ánh mắt cô nhìn bọn họ hoàn toàn xa lạ, thậm chí là sợ hãi. Viêm Ngưỡng Tu nhìn về phía người tự nhận là thần y, giật đồng minh. Giật của cô ấy bị làm sao? Theo tôi thấy thì em ấy không bị bệnh gì cả, chỉ là bị thôi miên thôi. Bị thôi miên? Hai anh em y ra trăm miệng một lời. Trí nhớ của cô ấy cắt đi, giữ lại có chọn lọc. Bệnh tình không giống như mất trí nhớ thông thường. Giống như thân phận và trí nhớ của cô ấy được đặt ra sẵn. Có lẽ trí nhớ của cô ấy đã được thay thế bằng các trí nhớ mới. Đây không phải là lĩnh vực của anh, cho nên anh cũng chỉ có thể đoán được một chút mà thôi. Vậy thì ai có khả năng thôi? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net